Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 70, Linh Giáo Đoàn Tin Tức. Bó lần đường phố số 160, Don Dante phủ đệ, lên đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn tí tách nước mưa theo gió mà hàng, đánh tại mặt đất, rơi vào pha lê, xen lẫn thành lưới. Từ tiến vào mùa thu, Bethlehem lại bắt đầu nhiều mưa, này mang đến vung đi không được âm lãnh cùng ẩm ướt. Lên rất lâu không có động tác, liền mơ hồ cảnh mưa, trầm mặc nhìn phương xa, ánh mắt không có tiêu điểm, mãi đến linh cảm xúc động, hắn mới thu liễm lại bay lả tả như là mưa phùn suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu Rinet Tinicon cắn một phong thư. Theo trong hư không đi ra. Lần này lại là ai gửi? Lên thói quen hỏi người mang tin tức tiểu thư một câu. Hắn nhận được bên trên một phong thư đến từ Seren. Vị nữ sĩ này nói cho hắn biết. Chính mình thành công vượt qua nghi thức. Tấn thăng làm tù phạm con đường danh sách 4 con rối. Lên đầu tiên là chân tâm thành ý chúc mừng vài câu. Tiếp lấy xin lỗi nói cho đối phương biết. Mình đã đạt được mong muốn đồ vật. Trong ngắn hạn sẽ không đi linh giới cá lơ đi long thành. Đương nhiên, hắn cũng biểu thị. Nơi đó cất giấu không nhỏ bí mật. Cùng tự thân khả năng có quan hệ. Chờ một đoạn thời gian đại khái suất vẫn là sẽ đi. Đến lúc đó. Nếu như Seren tiểu thư có rảnh rỗi hữu ý nguyện, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của nàng. Tại Plain mà nói, một phương diện, hắn về sau tấn thăng tài liệu nói không chừng vẫn phải đến đó tìm. Một phương diện khác, hắn cho rằng tòa kia thần kỳ thành thị liên quan đến viễn cổ tử thần. Bất tử điều thủy tổ Grey Carey, có lẽ có dấu trị liệu Azike tiên sinh, linh thể tàn khuyết chứng. Biện pháp, coi như không thể để cho vị này tử vong chấp chính quan, còn có tấn thăng cơ hội. Cũng hy vọng hắn bởi vậy không nữa gặp lần lượt mất trí nhớ tra tấn. Đương nhiên, lên đối với cái này cũng có dự bị phương án. Cái kia chính là chờ mình tấn thăng đến danh sách 3 của đại học già. Cho thêm Azike tiên sinh chuẩn bị chút hôm qua tái hiện, bùa chú. Hoặc trực tiếp thực hiện tương ứng phi phàm năng lực, trợ hắn mỗi lần mất trí nhớ đều khôi phục nhanh chóng. Lúc này, Flynn đã nhận lấy gửi thư. Rinet Tinicon bốn cái đầu theo thứ tự đáp lại nói, cái kia. Bất tử, đồ đần, chấm ngoặc kép, linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái Patrick Bryan A. Flynn nhẹ nhõm liền hiểu người mang tin tức tiểu thư nói tới ai. Bởi vì Patrick là trong 2 tháng này, cho hắn viết thứ nhất tấp nập cái vị kia. Trên cơ bản có cái gì trọng yếu một điểm sự tình đều sẽ hồi báo cùng xin chỉ thị. Như thế mấy lần về sau, Rinet Tinicon liền cho hắn lấy bên trên tên hiệu. Người mang tin tức tiểu thư trước đó đều không biểu hiện ra phương diện này yêu thích. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Thường xuyên viết thư cho ta. Đại bộ phận đều có tên hiệu, ngoại trừ Seren tiểu thư, lên một bên âm thầm cô, một bên mở rộng giấy viết thư, tốc độ cao xem một lần. Patrick Bryan ở trong thư nói, lần này phía nam đại lục mệnh lệnh không còn là khiến cho hắn làm tỉnh lại, tử thần, đủ loại nếm thử, mà là khiến cho hắn chủ bị một cái đặc thù nghi thức. Trợ giúp lăng tẩm bên trong vị kia tử vong lĩnh vực thiên sứ. Nhân tạo tử thần phái thủ lĩnh Hayo càng tiến một bước khôi phục. Nhưng hắn có biện pháp ngắn ngủi rời đi, bản thân phong ấn chi địa. Mệnh lệnh như vậy mặt ngoài xem không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là hơi lộ ra đột ngột, nhưng Plain vẫn là đã nhận ra một điểm không đúng. Phía nam đại lục linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái mấy lần trước đó nhường Patrick tiếp tục cử. Hành kỳ quái mà nguy hiểm nghi thức, nếm thử tỉnh lại, tử thần, đều bị ta phân phó hắn dùng tài liệu vô phương xoay sở đủ. thí nghiệm sau cùng thất bại chờ lấy cớ qua mặt tới. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng hoài nghi Patrick có vấn đề. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn hoài nghi đây là một lần nhằm vào Patrick Bryan thăm dò. Thông qua chỉ hướng thiên sứ nghi thức thăm dò, thiên sứ đối nghi thức hưởng ứng phạm vi là toàn thế giới. Ân, chỉ cần còn không có hoài nghi nhân tạo tử thần xảy ra vấn đề liền tốt. Dù sao bọn hắn kế thừa cổ Ba Lầm đế quốc một số lớn di sản. Ai biết có biện pháp nào không có khả năng ảnh hưởng nữ thần nắm giữ, tử thần, con đường, duy nhất. Tính, chính trình, nhường hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt. Lên phân tích một trận, hơi nhẹ nhàng thở ra. Đến mức vị kia tử vong lĩnh vực thiên sứ thăm dò, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề quá lớn, bởi vì ngu giả đồng dạng có khả năng điều động tiếp cận cấp độ này lực lượng, dùng thiên sứ chi ủng hình thức tiến hành quấy nhiễu. Chỉ cần vị kia gọi là Hayo đại chủ tế không phải trực tiếp buông xuống, mà là cách không thực hiện ảnh hưởng, hắn đều có thể xảo diệu tiến hành lừa dối. Nghĩ thông suốt chuyện này, lên một bên ba mà run lên dưới thủ đoạn, nhường Patrick Bryan tin giấy lên xích hồng hỏa diễm, một bên trở lại trước bàn sách, lật ra giấy bút, soạt soạt viết, ngươi có khả năng dựa theo ngươi lão sư phân phó đi làm. Nhưng tại chính thức cử hành nghi thức trước, cần phải hướng ta hồi báo, đạt được ta cho phép, bởi vì hồi âm khoảng cách rất ngắn. Patrick Bryan rất có thể còn không có rời đi nguyên bản chỗ. Lên chưa triệu hoán đối phương người mang tin tức, thổi lên nhà mạo hiểm kèn Armonica, đem xếp lại giấy viết thư giao cho Rinet Tinicon. Thưa thớt mưa nhỏ bên trong, Hugh khoác lên một kiện đơn sơ nhựa cây áo mưa, trốn ở âm u trong góc, nhìn chằm chằm Stafford tử tước nhà cửa hông. Lúc này, chưa tới trạng vạng tối, nhưng khí ga đèn đường đã lần lượt thắp sáng. Tại trong nước mưa tản mát ra từng vòng vầng sáng mông lung. Lại qua một trận, một chiếc taxi xe ngựa từ đằng xa lái tới, ngừng đến ở vào vắng vẻ vị trí cửa hông trước. Trốn ở có che chắn địa phương tử tước nhà Nam Bộc lập tức thoan đi ra. Chống ra một đem cây dù. Hắn che chở xuống xe ngựa khoác áo choàng nữ tử, tốc độ cao thông qua được cửa hông, mà cái kia chiếc taxi xe ngựa đứng ở tại chỗ, không hề rời đi, tựa hồ đã thu đầy đủ tiền. Hưu vẫn như cũ không thấy rõ ràng nữ tử kia tướng mạo, nhưng nàng tuyệt không uể oải, kiên nhẫn chờ ở âm lãnh trong nước mưa, tựa như biến thành một pho tượng, không nhúc nhích. Nàng dự định một mực chờ đến đối phương đi ra, nếm thử theo dõi, xác nhận thân phận, này đã là nàng cầm tới, làm pháp quan, ma dược, phương pháp phối chế cơ hội. Cũng quan hệ nàng đến đây Bethlehem mục đích điều tra phụ thân tử vong chân tướng. Cũng chính bởi vì có dạng này động lực, Hugh mới đưa giám sát Stafford tử tước sự tình kiên trì tới hôm nay. Quân tình chín nơi mặt khác nhân viên tình báo sớm ngay ở phía trước mấy tháng không bất cứ chuyện gì phát sinh trạng thái, tự động kết thúc nhiệm vụ, liền liền lúc trước cho ra cái này ủy thác mặt nạ Hoàng Kim Nam. Cũng tốt nhiều xung quanh không có hỏi thăm tương quan sự tình. Rõ ràng đã không để trong lòng. Stafford tử tước trong phòng ngủ. Một vị thanh tú mỹ mạo mái tóc dù thiếu nữ thân mang tơ lụa áo ngủ. Ngồi tại trước bàn trang điểm, phát hiện bảo tàng một dạng bày ra những cái kia mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm, đã đi vào trung niên Stafford tử tước ăn mặc nam khoản áo ngủ. Tóc ướt sũng đi đến cái kia thiếu nữ xinh đẹp sau lưng. Mỉm cười đối nàng trong kính đạo, sơ mần. Ngươi đã không cần chúng nó vì ngươi ngoài định mức tăng thêm quang thải. Đây chỉ là một loại nữ, tính bản năng, gọi là sơ mần thiếu nữ, cười đưa tay, đảo ngược cầm tử tước đặt tại trên bả vai mình bàn tay. Stafford tử tước ôn nhu cười nói, ngươi đang loay hoay chúng nó lúc. Có một loại thiên thật là tinh khiết cảm giác. Ha ha, ngươi để cho ta tìm về thanh xuân, tựa như về tới 17-18 tuổi thời điểm. Không đợi Sơ Mần đáp lại, hắn tự mình nói ra, thê tử của ta đã qua đời đến mấy năm. Ta cho là ta sẽ một mực như thế sống đến được chủ ân triều. Người nào biết gặp ngươi, chờ qua một thời gian ngắn, Bách Lên tích lũy áp lực có phóng thích, ta sẽ tìm cơ hội cùng ngươi đi vào hôn nhân thánh điện. Hôn nhân, ngươi muốn cùng ta kết hôn? Sơ Mần sửng sốt một chút, không dám tin hỏi ngược lại. Stafford tử tước cười cười nói, gặp được ngươi là chủ ban ân. Mặc dù ngươi xuất thân không rất cao quý, nhưng ta cũng đã từng có một lần hôn nhân. Không cần quá để ý phương diện này sự tình. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đề cao địa vị của ngươi. Ân, trước tìm một cái thương nhân, khiến cho hắn nhận ngươi làm con gái tư sinh. Hắn nói liên miên lải nhải nói kế hoạch của mình. Trông thấy trong kính Sơ Mần con mắt dần dần bịt kín một tầng sương mù. Ngươi nhất làm cho ta cảm thấy đáng ngưỡng mộ một điểm là ta tốt với ngươi, ngươi sẽ mấy lần mười mấy lần tốt với ta. Tuyệt không che giấu, Stafford tử tước cười cúi đầu, hôn tuyết rơi man đỉnh đầu. Sơ Mần há to miệng, tựa hồ tại khóc, lại tựa hồ đang cười, cho đến mưa nhỏ ngừng lại. Bóng đêm buông xuống, Hưu cuối cùng chờ đến cái kia khoác đỏ sẫm áo choàng nữ tử đi ra. Trèo lên xe ngựa, nhớ kỹ xe ngựa đặc điểm về sau. Hưu xa xa suýt lấy, dựa vào quan trị an, phi phàm năng lực cùng ban đêm đường đi ẩm ướt lộc không người điều khiển. Bằng vào đi bộ cùng chạy theo dõi lên mục tiêu, một đường theo hoàng hậu khu đi vào Bách Len cầu khu vực. Dùng Hưu thể lực đều nhanh có chút nhịn không được lúc. Chiếc xe ngựa kia rốt cục cũng ngừng lại. Hưu mừng rỡ, đem tỏa định mục tiêu theo xe ngựa đổi thành tên kia đỏ sẫm áo choàng nữ tử. Tiếp tục theo dõi, trong quá trình này, nàng cảm thấy kinh ngạc phát hiện, nữ tử kia có rất mạnh phản truy tung năng lực. Thỉnh thoảng vòng quanh, thỉnh thoảng mượn nhờ chướng ngại vật làm một lần dừng lại. Bất quá, này không làm khó được Hưu, nàng là kinh nghiệm phong phú, quan trị an, kiên nhẫn xa xa đi theo, không làm tới gần, ngay tại trực giác của nàng cho rằng nữ tử kia khoảng cách mục đích cuối cùng không phải quá xa. Dự định đuổi kịp đi lúc, bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ trong veo không u mùi thơm. Mùi thơm này bên trong, Hưu mơ hồ một thoáng. Sau đó triệt để mất đi mục tiêu tung tích, mà cái kia mùi thơm cũng biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngoặc kép, Hưu con người hơi phóng to, không dám lục soát lại chung quanh. Tìm kiếm dấu vết, một gian suất tô ốc bên trong. Tào nhã ngọt ngào để cho người ta không rời nổi mắt Lily nhìn xem nhìn gương từ chiếu Sơ Mần đảo. Tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Thế nào, này cái cuối cùng nhiệm vụ không phải quá khó mà tiếp nhận à? Chờ đến hoàn thành, ngươi là có thể rời đi Bách Len, qua cuộc sống mình muốn. Sơ Mần ngơ ngác một chút, biểu lộ trở nên rất là phức tạp, lại có mấy phần thất lạc, liền phảng phất đột nhiên từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng không có quay đầu. Bờ môi mấp máy một trận mới mở miệng nói, hắn nói, muốn cùng ta kết hôn. Lily lập tức nhăn lấy lông mày, nam nhân tại loại này thời điểm lời không thể tin. Phương diện này, ngươi cùng ta nên đều rất rõ ràng. Hắn nếu quả như thật muốn cùng ngươi kết hôn, liền sẽ không phòng bị ngươi, sẽ muốn cùng ngươi có đứa bé. Ha ha, hắn là làm như thế sao? Nghe được vấn đề của nàng, Sơ Mần vẻ mặt từng chút một ảm đạm xuống dưới. Lily đứng người lên, cười cười nói, ta cũng sẽ không cản trở ngươi truy tìm tình yêu của mình. Nếu như ngươi nghĩ đem nhiệm vụ này kỳ hạn biến thành cả đời, vậy ngươi nên suy nghĩ một chút muốn làm thế nào. Nàng nhẹ nhàng nói xong câu đó, đi tới cửa một bên, rời đi này gian suất tô ốc. Xuống thang lầu thời điểm, Lily bỗng nhiên nhìn chăm chú lấy giày của mình, cười nhẹ một tiếng,